Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 131, hóa ra là hai đại trọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồng, chân long, hai người mặc áo choàng đen kinh ngạc. Làm sao mà chân long của Đông Hải lại xuất hiện ở đây? Với việc địa ngục A Tỳ rơi vào tay Minh Linh Vương, các thế lực đều ngầm vận dụng, hoặc muốn phá hỏng việc của Minh Linh Vương, hoặc muốn chia phần. Từ trước đến nay, tộc Long của bốn biển luôn là đồng minh quan trọng của Minh Linh Vương. Thậm chí chân Long còn là một bộ phận rất quan trọng trong hệ thống thủy thần. Nhiều chân Long hoặc loại rồng khác đều giữ các vị trí quan trọng ở các con sông. Hồ, nếu việc này bị tộc Long biết, chắc chắn sẽ gây cản trở lớn cho kế hoạch của họ. Bắt lấy hắn. Hai người áo choàng đen nhìn nhau, cùng bước một bước tới trước, mặt đất dường như thu nhỏ lại. Chỉ trong chớp mắt, hai người đã xuất hiện bên cạnh Khâu Bình. Họ không muốn xung đột với Đông Hải, không định giết chân long này, chỉ muốn tạm thời giam cầm hắn trong một tháng, đợi đến rằm tháng 7 rồi thả ra. Hai người đưa tay ra, tay họ phình to theo gió. Trong mắt Khâu Bình, không gian xung quanh dường như co lại, một lực cấm chế bao phủ thân thể hắn. Khâu Bình bị hai người này làm cho sợ hãi, bản năng kích hoạt thần chức trục vân cảm lôi, sấm chớp rung chuyển, không gian xung quanh rung động, cơ thể hắn như trơn trượt, thoát ra bên cạnh trong chớp mắt. Hừm, hai người áo choàng đen hơi ngạc nhiên, một con chân long mà lại trơn trượt như con lươn. Nhưng họ không quá bận tâm, con tiểu thanh long này khí tức không mạnh, chỉ là một con rồng con, không khó đối phó. Hai người một trái một phải đồng thời ra tay, lực mạnh mẽ như núi đổ biển tràn ập xuống. Hai người này lực không lớn, nhưng thực lực cao hơn Khâu Bình một bậc, thần thông tinh diệu, như thể tay họ chứa một thế giới, một chiêu một thức đều nặng nề vô cùng. Không ngừng ép Khâu Bình di chuyển, đông người bắt nạt ít người phải không? Các ngươi xong rồi. Khâu Bình dù bị ép phải chống đỡ, nhưng dần nắm rõ thực lực của hai người. Họ tương đương với yêu quái có thực lực cấp thánh thai. Khoảng 500 năm đạo hạnh, dù thực lực cao hơn Khâu Bình, nhưng so với thiên giới nữ tiên hoặc chân long sắp thành tiên mà hắn gặp trước đây, thì kém xa. Khâu Bình cười lạnh, bốn hạt đậu vàng như đúc từ vàng bay ra, rơi xuống đất hóa thành bốn lực sĩ vàng cao trượng hai. Họ tràn đầy sức mạnh, ánh mắt vô cảm, không có bất kỳ cảm xúc nhân loại nào. Bốn lực sĩ đạp chân, cơ thể như ảo ảnh, lao tới hai người, lực sĩ Long Hổ của Thái Tuế Sơn. Hai người áo choàng đen thấy các lực sĩ này, càng kinh ngạc. Từ lâu đã nghe nói tộc Long giàu có, sao lại có cả lực sĩ Long Hổ, ra tay toàn lực, những lực sĩ Long Hổ này vốn là hàng trắng trợn. Khâu Bình không tiếc sức sử dụng, hắn trực tiếp vận dụng pháp thuật lực sĩ câu dịch pháp, kích phát toàn lực các lực sĩ, bùng, bốn lực sĩ bỗng bạo phát, từ cao trượng hai biến thành mười mấy trượng, toàn thân như vàng đúc. Ánh mắt lạnh lùng như thiên thần giáng thế, nắm đấm to như thùng nước, mỗi chiêu có lực vạn cân, bùng bùng bùng, dưới sự điều khiển của Khâu Bình, các lực sĩ điên cuồng vung nắm đấm đập xuống. Ban đầu, hai người chiếm thế thượng phong, nhưng khi bốn lực sĩ bạo phát, họ bị ép đánh, chỉ có thể phòng thủ bị động. Các lực sĩ thực lực tương đương họ, nhưng số lượng nhiều hơn. Không sợ đau đớn, không sợ chết, ra chiêu không hề do dự, đều là chiêu liều mạng. Còn tiểu thanh long cũng không bận tâm đến thể diện tộc long, thỉnh thoảng xông vào tấn công bất ngờ, rồi chạy nhanh nhất, làm hai người rất đau đầu. Khâu Bình cảm thấy thoải mái, từ khi xuyên qua nhiều lần, hiếm khi gặp trận thuận lợi như vậy. Đừng giữ sức nữa, ra tay toàn lực. Hai người áo choàng đen cố gắng tránh né, nhưng các lực sĩ ra chiêu quá mạnh, họ không cẩn thận bị đánh vài lần, cảm thấy toàn thân đau nhức, khí huyết trào lên, Nếu tiếp tục thế này, sợ rằng bị đánh chết. Được, một người gật đầu mạnh. Đột nhiên, một tia sáng vàng từ lòng hắn bay ra, hóa thành một bóng chén lớn, phủ lên người hai người. Cạch cạch cạch, nắm đấm bốn lực sĩ đập vào chén, phát ra âm thanh chói tai, lan ra khắp nơi, nhưng dù họ dùng sức thế nào, chén vẫn bất động. Người áo choàng đen kia, trong tay xuất hiện một cây thiền trượng, mạnh mẽ đánh vào một lực sĩ, buộc lực sĩ lùi vài bước. Bùng, hắn đập thiền trượng xuống đất, một sức mạnh mạnh mẽ lan ra như gợn sóng, cỏ trên mặt đất cuốn lên, uy thế kinh người. Hóa ra là hai hòa thượng. Khâu Bình cảm thấy kỳ lạ, sao lại có hòa thượng liên quan đến tế lễ tà thần? Ô, ta hiểu rồi, các ngươi nuôi tà thần, biết ngay các ngươi không ngoan ngoãn. Khâu Bình hô lớn, miệng nhảy nhót, hắn vốn đã không vui với hòa thượng vì chuyện thu tiền thuê. Nay bắt được nhược điểm, sao có thể bỏ qua? Tà thần, dã thần là điều cấm kỵ của thần đạo. Không chỉ Minh Linh Vương mà thiên giới cũng rất để ý. Hai hòa thượng nheo mắt, tấn công điên cuồng hơn. Họ một người công, một người thủ, phối hợp rất ăn ý, thêm vào bảo vật trong tay không tệ. Dần dần lấy lại thế trận, các ngươi giữ chút, xem đại chiêu của ta. Khâu Bình rút lui sau bốn lực sĩ, bầu trời tối đen lấp lánh vô số sao, một con chân long ảo ảnh dài hàng trăm trượng hiện lên. Ký tự dày đặc lấp lánh trên thân, pháp tướng tinh túc nguyên tướng của phi tinh nhai. Hai hòa thượng nhận ra ngay pháp tướng này, pháp môn này không hiếm. Tàng thư của tộc Long bao trùm nhân gian, có tàng thư của phi tinh nhai cũng không lạ. Nhưng tộc Long thường chỉ tu luyện pháp môn của tộc, ít khi học pháp môn của đại giáo nhân gian. Con rồng này thật kỳ lạ. Khâu Bình giữ trung tâm, mắt lấp lánh hưng phấn, ý thức kết nối với các thần linh. Trong chớp mắt, ký tự trên chân long lấp lánh, nước xung quanh bị hút cạn, trên đầu tụ thành một mũi tên dài mười mấy trượng, ba người ôm không hết. Mũi tên này không thể gọi là mũi tên nữa, đã to hơn người. Cách chương.